Chàng rể quyền thế, chương 5131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, vì sự an toàn, chúng ta hãy gọi The T đi. Đứng ở đội của Bùi Nguyên Minh, đối phương lại khiêng ra Trương Quốc Thành Tôn đại thần này. Hắn xong đời rồi, các nữ nhân của đảo quốc, giờ phút này, ánh mắt đều là cực nóng. Mặc dù coi thường người đại hạ, nhưng lại tôn trọng kẻ mạnh. Đặc biệt là kẻ mạnh thích văn hóa đảo quốc, cho nên bọn họ đối với Trương Quốc Thành cũng tràn đầy ngưỡng mộ. Có thể nói, tại Kim Lăng một mẫu ba phần đất này, Trương Quốc Thành vừa đến, Đỗ Lương cũng tốt, Hoắc Nguyên Hồ cũng được, toàn bộ đều phải đứng sang bên cạnh. Còn ăn bám, xuất thân giang hồ phiến tử như Bùi Nguyên Minh ư, vừa mới có bao nhiêu phách lối, một hồi chỉ sợ cũng sẽ chết bấy nhiêu thê thảm. Mỗi người đảo quốc này đều lộ rõ vẻ háo hức và phấn khích trên khuôn mặt. Vừa mới bị Bùi Nguyên Minh liên tiếp đánh vào mặt, làm cho bọn hắn mất hết thể diện. Giờ phút này đã có cơ hội, tự nhiên là muốn nhìn kịch vui của Bùi Nguyên Minh. Nhân tiện xuất ra hơi thở xấu vừa rồi. Tiểu tử họ Bùi vừa rồi, quả thật có chút nghiêu bức. Ta đều phải thừa nhận, ta nhìn nhầm. Đúng vậy, hắn đã có thể khiến Kim gia Kim Lăng, nhị thiếu gia của thập đại gia tộc cao cấp quỳ xuống. Quả là có chút đáng sợ. Nhưng là, hiện tại lại có thể làm thế nào đâu. Rốt cuộc là Trương trưởng lão đã ở đây. Một gã như Bùi Nguyên Minh, làm sao có thể là đối thủ của Trương trưởng lão. Họ Bùi còn trâu, nói cho cùng, chẳng qua cũng là một tên không coi người ra gì mà thôi. Có lẽ hắn sẽ sớm hiểu được, chính mình cùng trưởng lão Trương Quốc Thành khác nhau một trời một vực như thế nào. Ôi, ta đều có chút không đành lòng tận mắt chứng kiến. Ở đây một đám người đảo quốc, nhìn Bùi Nguyên Minh lại là khịt mũi coi thường, lại là thương hại, khinh thường, chỉ có thể nói, điều ti chính là điều ti, tiểu nhân vật chính là tiểu nhân vật. Cho dù có kiêu ngạo, thực lực đến đâu, làm sao có thể là đối thủ của một đại nhân vật như Trương Quốc Thành? Đúng không? Làm sao có thể so sánh được với gia tộc Thiên Diệp, một tân quý tộc đảo quốc, đúng không? Rốt cuộc, tất cả mọi người đều không phải là người cùng một thế giới. Ông ngoại Trương, Trương trưởng lão, Trương tiên sinh, lúc này, Thiên Diệp Đại Hùng cố ý lộ ra vẻ mặt ủy khuất, dẫn theo đám người Lý Đường thật nhanh nhào tới, giống như hắn bị ức hiếp đến không thể đứng thẳng. Cách Trương